Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, giận oán hận. Đây là chuyện gì xảy ra? Họ Trần quản lý cao cấp không phải là Trần Đào sao? Tuyệt đối là hắn. Phong thần nội bộ tập đoàn tin tức, chính là Trần Đào bị mang đi. Có chút ý tứ, mới vừa nói coi mắt thành công, người này liền xảy ra vấn đề. Và lần trước cái Đào Á Hiên có chút hiệu quả hay như nhau à? Nếu như là công ty khác quản lý cao cấp tham ô nhận hối lộ bị tra xử, vậy phần lớn người đều sẽ không làm sao quan tâm, nhất nói nhiều một câu đáng đời. Có thể hiện tại không giống nhau. Trần Đào đang cùng Lâm Nguyệt Giao coi mắt, cũng coi là Thiên Hải một cái danh nhân. Lúc này mới vừa có chút động tĩnh, lập tức bị tra, tự nhiên cảm thấy rất quái. Lại cùng trước kia Đào Á Hiên đối với so, liền lập tức có vấn đề. Đều là và Lâm Nguyệt Giao tiếp xúc không lâu, liền tra xảy ra vấn đề chỗ. Âm mưu bàn về bỏ mặc từ lúc nào, đều là tồn tại, thật sự là quá trùng hợp. Buổi tối, Lâm Nguyệt Giao ngồi ở nhà mình trong phòng khách, nhìn Trần Đào bị mang đi tin tức, gợn sóng không sợ hãi. Hết thảy các thứ này đã sớm ở nàng dự liệu bên trong. Đây nhất định cũng là Diệp Trần ra tay làm sự việc. Người bình thường căn bản liền không làm được như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, điều tra Trần Đào, hơn nữa cung cấp chứng cớ, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Có ý tứ, Lâm Nguyệt Giao không biết tại sao, có chút thích cái loại này chơi cảm giác. Nếu Diệp Trần nghĩ như vậy chơi, vậy thì bồi hắn vui đùa một chút. Không là thích can thiệp chuyện của mình sao? Vậy hãy để cho ngươi can thiệp cái đủ. Ta đây muốn xem ngươi có thể làm thiệp tới khi nào. Con gái à, đây cũng là kỳ quái. Trước Tiểu Đào bị tra xét cũng được đi. Ngày hôm nay cái này Trần Đào chuyện gì xảy ra? Làm sao cũng bị tra xét, còn tất cả đều bị ngươi đuổi kịp. Vậy quá kỳ quái đi. Lý Phượng vậy ngồi một bên, không nhịn được nói. Nàng thật sự là không nghĩ ra. Một cái bị tra cũng được đi. Làm sao cái thứ hai cũng bị tra? Không có sao, tìm lại, ngày mai hẹn lại. Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười, còn chủ động an ủi Lý Phượng tới. Căn bản cũng không cầm những thứ này để ở trong lòng. Dẫu sao, cái này cũng không coi vào đâu việc lớn. Phải, con gái ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không sợ. Lại cho ngươi tìm, đơn giản chính là lại chọn một cái. Bên trong người ưu tú nhiều lắm. Lý Phượng nghe nói như vậy, nhất thời an tâm xuống. Nàng chính là sợ Nguyệt Giao mình lười phải tiếp tục đi coi mắt. Bây giờ nghe lời này, dĩ nhiên là không cần lo lắng. Nói xong, liền cầm lên trước khi vậy một chuỗi dài danh sách. Nói, ta lại tới xem. Ai là cái kế tiếp may mắn đâu. Trước nàng tìm Trần Đào là rất có tiền công ty quản lý cao cấp. Người như vậy dễ dàng có vấn đề. Vậy thì tìm cả người đời phổ thông một chút. Đại học lão sư. Ở bên trong tìm một tí. Lập tức tìm được một cái. 32 tuổi. Đại học lão sư. Năm thu vào liền 200 ngàn. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng Lâm Nguyệt Giao lại không thiếu tiền. Tiền nhiều tiền ít, thật vẫn không có vấn đề. Hiện tại, nàng chỉ muốn tìm người phẩm tốt. Ít nhất sẽ không vô duyên vô cớ bị mang đi. Ngươi xem cái này kiểu nào. Đại học lão sư, người rất đẹp trai, rất rạng rỡ. Ta xem không tệ, cái này tướng mạo vẫn cùng ngươi rất xứng đôi. Lý Phượng đem phía sau tấm ảnh tìm được, đặt ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Hỏi, phải, ngày mai ước trước gặp một lần đi. Lâm Nguyệt Giao cũng không nói gì, trực tiếp đáp ứng. Sau đó liền đứng dậy trở về trong phòng của mình. Cái này đáp ứng, Lý Phượng đến bây giờ còn có chút mơ hồ. Bỏ mặc tự mình nói hạng người gì. Lâm Nguyệt Giao cũng đáp ứng, hoàn toàn không có cần chọn muốn ý cự tuyệt. Đây thật là ở coi mắt sao? Làm sao luôn cảm giác con gái đây là đang qua loa lấy lệ. Bất quá, bất kể là có phải hay không qua loa lấy lệ, Lý Phượng đều phải chọn. Là con gái làm loại chuyện này, nàng vẫn là rất cam tâm tình nguyện. Ngày hôm nay lại đem đến phiên cái nào may mắn đâu. Để cho chúng ta tới nhìn một chút. Cái nào may mắn đúng là Lâm đại mỹ nữ đối tượng hẹn hò. Cái này cũng sắp biến thành vừa ra phim bộ. Thật là có chút ý tứ. Mấy ngày này coi mát. Thành toàn bộ thiên hải người cũng tương đối nóng nghị một chuyện. Trước hai cái đối tượng hẹn hò. Đều đã vàng rớt. Một cái là luận văn chép lại. Một cái là tham ô nhận hối lộ. Có thể nói. Hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Ta bị chọn lên. Nghiêm Bình cũng không nghĩ tới. Hắn một cái đại học lão sư. Có một ngày. Lại có thể cũng có thể có cơ hội và 10 tỷ nhà giàu coi mát. Cái này quá ma huyễn. Làm trong điện thoại cái đó người phụ nữ trung niên thanh âm vang lên. Hơn nữa nói cho hắn. Hắn có thể cùng Lâm Nguyệt Giao coi mắt lúc ăn cơm. Hắn là ngẩn ra. Dẫu sao. Bàn về thân phận địa vị. Hắn và Lâm Nguyệt Giao là kém 108.000 dặm. Một cái đại học lão sư. Tiền lương hàng năm cũng không quá 200.000. Mà Lâm Nguyệt Giao. Trong tay chấp trưởng một nhà thị giá vượt qua 10 tỷ công ty lớn. Cái này hai người. Có thể nói. Nếu như không có chuyện này. Phỏng đoán đời này cũng sẽ không có bất kỳ cùng xuất hiện. Bất quá. Nếu cái vận tốt này đã hạ xuống ở hắn trên đầu. Vậy thì đi thử một lần. Ở trước khi đi. Không thiếu bằng hữu cũng gọi điện thoại tới đây. Khuyên nói. Đơn giản chính là đối phương có vấn đề. Và Lâm Nguyệt Giao cùng xem mắt người. Không một ngoại lệ. Toàn đều có vấn đề. Hắn ngược lại không sợ. Hắn chỉ là một lớn bình thường học lão sư. Cũng không loạn làm quan hệ. Cũng không thu nhận tiền tài. Càng không biết làm chuyện gì thương thiên hại lý. Dĩ nhiên, luận văn cũng không có chép lại. Điều này có thể tra xảy ra vấn đề gì tới. Đối phương còn có thể vô căn cứ nạn không tạo được. Lâm tiểu thư, ngài khỏe, ta là Nghiêm Bình. Trong phòng ăn, Nghiêm Bình và Lâm Nguyệt Giao cuối cùng là gặp được mặt. Nhìn cái này đẹp động lòng người cô gái. Nghiêm Bình trái tim nhỏ cũng ùm nhảy cỡn lên. Rất là động tâm. Cái này cùng khí chất. Cái này cùng bên ngoài. Cái này cùng vóc người. Cũng có thể nói là nhất tuyệt. Hôm nay, liền ngồi ở trước mặt hắn. Nói với hắn, loại cảm giác này, thật sự là quá tốt. Người tốt, ta là Lâm Nguyệt Giao. Lâm Nguyệt Giao cũng là cười một tiếng. Và đối phương nhẹ nhàng nắm lấy tay. Liền ngồi ở trên cái ghế của mình. Nói, ngày hôm nay bữa cơm này, ta mời ngươi đi. Ngươi mời, Nghiêm Bình hơi sững sờ. Sau đó nói, không có sao, bữa này ta tới. Ta mặc dù không có ngươi kiếm nhiều, nhưng là một bữa cơm tiền. Vẫn phải có, chúc ngươi may mắn. Lâm Nguyệt Giao vậy không kiên trì nữa. Nói chỉ là 4 chữ. Chúc ta may mắn. Cái này, Nghiêm Bình nghe có chút không rõ ràng. Hắn cũng không biết, cái này 4 chữ là ý gì. Không phải tới coi mắt sao? Lại thế nào chúc ta may mắn? Cảm ơn. Theo lễ phép, Nghiêm Bình vẫn là nói một câu cảm ơn. Sau đó liền đốt lên rau tới. Bắt đầu ăn. Cái này vừa ăn cơm. Diệp Trần liền có chút không sảng khoái. Vấn đề gì cũng không có. Diệp Trần không nhịn được hỏi một câu. Tiên sinh, ta đã an bài người đem Nghiêm Bình tổ tông trên dưới 18 đời cũng tra xét một lần. Đúng là không có vấn đề gì à. Liễu Như Yên một hồi không biết làm sao. Nàng đã tận lực. Nhưng chính là không tra được vấn đề. Cũng không thể một mực chết níu người khác không buông à. Dẫu sao. Người ta đúng là không có vấn đề. Không thành vấn đề. Cái này đích xác là ra Diệp Trần dự liệu. Dẫu sao. Trước lúc này. Lâm Nguyệt Giao đối tượng hẹn hò. Tất cả đều hoặc hơn hoặc ít có chút vấn đề. Liễu Như Yên vậy chỉ tốn rất ngắn trong thời gian, liền đem những vấn đề này cho tất cả đều tìm đến. Ngày hôm nay cái này đối tượng hẹn hò, lại còn nói không có vấn đề. Cái này thì để cho Diệp Trần rất không thoải mái đứng lên. Bởi vì, không có vấn đề, thì đồng nghĩa với hắn không có biện pháp đối với người này ra tay. Làm sao còn ngăn cản hắn và Lâm Nguyệt Giao tiếp xúc? Tiên sinh, ta thật tận lực. Người này ra thế trong sạch, thân thế vậy không thành vấn đề. Sau khi tốt nghiệp đại học, coi như lão sư, luận văn là tự viết. Một mực cẩn trọng, tại tất cả học sinh bên trong đều là khen ngợi. liền không nói xấu hắn. Mặc dù có, vậy chỉ là nói hắn đang giáo huấn trong thái độ nghiêm khắc điểm. Đây căn bản lại không thể coi là làm điểm nhơ. Liễu Như Yên nghiêm túc nói. Diệp Trần rơi vào trầm tư bên trong. Liễu Như Yên có thể như thế nói. Vậy thì tỏ rõ nàng là thật tận lực. Đối phương đích xác không có vấn đề gì. Ta biết. Diệp Trần khẽ gật đầu. Chính ta đi sẽ gặp hắn. Nói xong, liền đứng dậy, đi ra ngoài, tự mình gặp. Liễu Như Yên ngược lại là tò mò. Diệp Trần có thể có phương pháp gì đi gặp đối phương đâu? Dẫu sao, loại chuyện này, hắn vừa không có thể nhúng tay thân phận. Còn nói thế nào? Thiên Hải Khoa học Kỹ thuật Đại học, Nghiêm Bình mới vừa tan lớp. Không thiếu học sinh cũng tới đây thỉnh giáo hắn vấn đề. Còn có một chút chỗ không hiểu, đều ở đây hỏi hắn. Nghiêm Bình liền đứng ở trên bục giảng, kiên nhẫn giải thích đứng lên. Diệp Trần bóng người xuất hiện ở cửa phòng học, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Mười mấy phút sau đó, đối phương tựa hồ đã rõ ràng đáp xong. Học sinh cũng đều tản đi. Hắn một người thu thập xong mình đồ, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mới vừa lên đường, liền thấy được đứng ở cửa Diệp Trần. Người cũng là học sinh nơi này sao? Là có cái gì không biết vấn đề sao? Nghiêm Bình chủ động hỏi. Lại nhìn lên đồng hồ. Nói, ta khoảng cách hạ một đoạn giờ học còn có 10 phút thời gian. Ta có thể dành ra 8 phút cho ngươi. Ngươi mau sớm nói ngươi một chút vấn đề. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Nói, ta không phải mời dạy ngươi vấn đề. Ta cũng không là học sinh nơi này. Ta chỉ là lấy một người bình thường thân phận nói với ngươi một tiếng. Mau rời khỏi Lâm Nguyệt Giao. Không nên cùng nàng tiếp xúc. Các ngươi không phải một cái thế giới phương diện. Nàng cũng sẽ không cùng ngươi chung một chỗ. Ừ, nghe nói như vậy. Nghiêm Bình sửng sốt một tí. Có chút chừng mực hiểu. Cũng không rõ ràng người trước mắt này làm sao đột nhiên nói lời như vậy. Ý gì à? Ngươi là vị nào? Nghiêm Bình trực tiếp hỏi nói. Ngươi lại là lấy thân phận gì tới cùng ta nói loại nói này đâu? Qua người đâu? Diệp Trần trầm ngâm một tí. Chỉ có thể dùng cái này ba chữ mà nói. Hơn nữa, ta so ngươi càng rõ Lâm Nguyệt Giao. Biết nàng là dạng người gì? Ngươi và nàng, thật không thích hợp. Nghe nói như vậy, Nghiêm Bình cẩn thận quan sát liền một tí Diệp Trần. Tựa hồ biết chút gì. Ta biết ngươi là ai? Nghiêm Bình càng xem càng cảm thấy xem. Liền nói, ngươi là Lâm tiểu thư chồng trước chứ? Cái này, bị người trực tiếp vạch trần thân phận. Diệp Trần trên mặt cũng có chút không nén giận được. Nhưng vậy không chối. Không sai, ta chính là, ta cái này là nghiêm túc ở cùng ngươi nói. Không hy vọng ngươi cuối cùng có một cái không tốt kết cục. Miễn được bị người chê cười. Ha ha, Nghiêm Bình cười lạnh một tiếng. Lâm tiểu thư tốt như vậy một người. Cũng không chê ngươi thân phận. Không ngại ngươi không có tiền. Không xe không phòng. Nguyện ý kết hôn với ngươi. Ngươi cũng không tốt tốt đối với nàng. Còn ly dị, tự ngươi nói một chút. Ngươi đây là người làm được sự việc sao? Lâm tiểu thư tốt như vậy một người. Ta hiện tại chỉ là ở truy đuổi nàng. Đây cũng là ta quyền lực và tự do. Ngươi không có thể ngăn cản ta. Hơn nữa, ngươi vậy không có lý do gì và thân phận ngăn cản ta. Ngươi dựa vào cái gì? Nghe nói như vậy, Diệp Trần trầm mặc. Ngươi nhất định là làm cái gì thật xin lỗi Lâm tiểu thư sự việc. Nếu không, nàng làm sao sẽ cùng ngươi ly dị? Ngươi không quá dễ nghĩ lại mình vấn đề. Ngược lại chạy tới để cho ta rời đi. Thật là có ý. Chính ngươi không có chăm sóc kỹ nàng. Hiện tại vẫn không thể để cho người khác chiếu cố nàng à. Ngươi có gì tư cách quản như thế nhiều? Nghiêm Bình liền cùng một súng máy như nhau. Một cái sức lực oán hận trước Diệp Trần. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.